Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 18, góc truyện audio.com. Dung Cúc bị anti-fan ném trứng thối ngay vào mặt. Một tin giật gân thế sao cánh nhà báo có thể bỏ qua cho được. Dù rằng trong cái khoảnh khắc hiếm hoi ấy, chẳng có nổi một mống nhà báo hay phóng viên nào cả. Dân chuyên nghiệp nâng niu từng khoảnh khắc nắm bắt mọi góc nhìn cũng chẳng có. Thế mà thành một cái chuyện lớn lan truyền đến cả thế giới mới hay. 2. Facebook, Twitter, tràn lan cả nghìn cái ảnh. Từ cái thằng rời ơi đất hỡi gan lớn bằng trời đến cả cái ảnh của từng thành viên một. Mà ảnh của Dung Cúc thì phải nói chẳng thể đếm nổi. Cũng chẳng biết là do góc chụp thế nào mà lại còn biến anh thành cái bộ dạng không để đâu hết thê thảm. Vai trùng xuống, tay buông lỏng, mặt cũng chẳng dám ngẩng đầu lên mặc cho cái thứ chất nhầy bẩn thỉu kia trượt dài xuống hết cả khuôn mặt rồi quần áo hôi thối. Anh vẫn đứng im tựa muốn cách biệt với cả thế giới này. Muốn chạy trốn khỏi những khó khăn của cuộc đời này. Thấy mà thương, thì tất nhiên là phải thương rồi. Về lý, rõ ngay từ đầu đến cuối. Jeon Dung Cúc là người bị hại. Không những thương tổn về thể chất mà còn nghiêm trọng hơn nữa tổn thương cả về mặt tinh thần. Rồi lại còn ảnh hưởng đến cả cái đợt comeback mà nhóm kỳ công chuẩn bị bao mồ hôi nước mắt nữa chứ. Tường tận mới biết, trong chuyện này không cần bàn cãi. Jeon Dung Cúc cũng là người bị hại. Có điều, chẳng ai đủ kiên nhẫn mà đào sâu đến tường tận cả. Thứ nhất, cái mặt nạ của ả kia quá hoàn hảo. Thứ hai, ả biết tận dụng tất cả từng bước chân hơi thở của Jeon Dung Cúc. Từng hành động đều tự nhiên lại rơi vào một cái quỹ đạo tàn nhẫn. Chẳng đáng ngạc nhiên khi cả thiên hạ chỉ biết bênh vực ả chứ chẳng còn quan tâm đến Dung Cúc oan uổng như thế nào. Nhưng là quy luật cuộc sống, kẻ thắng làm vua, mà muốn thắng, chẳng thể chỉ dựa vào cái tài năng mà còn phải dựa vào cái đầu óc. Nếu chỉ suốt ngày ngây ngốc ra mà nỗ lực thì đúng là sẽ vinh quang trước ánh đèn hào nhoáng đây nhưng không sớm cũng muộn. Bị cái bọn tiền tài hay xảo quyệt đè bẹp dưới chân thôi. Jeon Dung Cúc từ xưa đến nay, vốn chỉ biết ngày đêm nỗ lực cùng các Hyung mà vượt qua những chỉ trích của xã hội. Mang những thứ tinh túy trong âm nhạc của mình đến thế giới. Chẳng vướng đến bụi trần mà dùng đến thủ đoạn là gì. Nghiễm nhiên, thành kẻ người khác quay lưng, cũng là đúng, tự dưng đụng vào idol nhà người ta làm gì, tự dưng lại đẩy một cô nàng mới lớn vào tường làm gì. Đây là ngu rồi chứ chẳng phải là đáng thương hay đáng trách. Làm ca sĩ mà chẳng biết suy nghĩ trước sau như vậy. Ăn trứng thôi còn là quá nhẹ nhàng, biết điều thì tốt nhất là im lặng mà nghe chửi. Chứ lại lôi công ty ra bảo vệ thì chẳng còn ra cái thể thống gì nữa đâu. Thì tất nhiên, cái chuyện này Dung Cúc cũng biết điều mà im lặng, chẳng dám ho he hay để công ty ra giải quyết như mấy cái tin đồn hẹn hò vớ vẩn như mọi khi nữa. Loại chuyện này, càng biện minh nhiều, cũng chỉ làm cho dư luận thêm phần chán ghét hay tạo nên những mâu thuẫn sâu sắc thôi. Cái chuyện lớn, chỉ cần im thì dần cũng thành nhỏ. Còn cái chuyện nhỏ lôi ra nhiều mới thành lớn chứ có phải là do cái gì đâu. Nên là yên phận, nhưng suy cho cùng, đó là cái chuyện của tương lai. Có thể dư luận quên được nhưng về với hiện tại thì gọi là quá xa vời đi. Chỉ có mỗi mấy cái ảnh fan chụp thôi cũng lên được trang nhất mặt báo. Mạng xã hội thì tràn lan đủ thứ rất tít làm người không biết cũng thành biết. Không xấu cũng thành xấu. Thật sự làm người khác đau đầu đến chết mất. À mà, bao giờ chẳng được người này mất người nọ. Ai đó đau đầu thì đâu có nghĩa là ai đó đó cũng đau đầu đâu. Có khi là ngồi vắt chân lên bàn mà cười như con điên cũng nên. Như ai nhỉ, bỗng dưng dạo này mờ nhạt quá chẳng thể nhớ ra nổi. À, đúng rồi, nữ chính của chúng ta. Tuy chẳng phải là duy nhất nhưng cũng là một gương mặt tiêu biểu ứng cử viên số 1 cho vị trí này rồi còn gì nữa. Không nhắc đến thì thật không phải. Người này, rõ là có cái tên nữ tính. Anna cơ đấy, thân hình thì cũng coi như là nữ tính đi. Mông ra mông, ngực ra ngực, dù là chẳng phải mấy quả bóng bay to đùng nhưng vẫn là có tí thịt lồi ra. nhờ vào cái mặt nên cũng có thể gây lên thú tính của đàn ông. Ăn mặc thì quá dỗi kiêu đi, váy yếm bò cơ đấy, áo phông trắng cơ đấy, tóc cũng chơi bện kiểu hờ hờ hai bên để tăng độ trong sáng dễ thương nữa mới hay. Chắc là một kiểu tiểu thư dễ thương năng động rồi, có khi đến cả nụ cười cũng dễ thương đến quắn quéo cả tay chân mất. Nhưng ai cũng đều quên mất, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nhìn mặt mà bắt hình dong là không tốt đâu nha, mấy thứ tốt đẹp từ cả trong lẫn ngoài á, hiếm lắm. Hai, Anna cái lúc này phải gọi là thô thiển không để đâu hết thô thiển nếu không muốn nói là vô duyên vô ý tứ. Chân gác lên bàn nguyên cái dép đi trong nhà thấy mà muốn táng. Còn chẳng biết ý ý tứ tứ là bản thân đang mặc váy nữa. Chẹp chẹp, hở thế lạnh háng chết mẹ đấy. Một tay thì bốc snack ăn, một tay thì gõ bàn phím như một vị thần. Cái mặt thì ối rồi ôi thiên thần địa hỡi ơi. Thấy mà phát gớm, con gái con đứa cười cũng phải hiền lành chút chứ cái mặt như mấy bà mẹ kế vầy thì có mà à, coi cho nó yêu cho chứ đừng tưởng bở. Nhưng Anna thích, thì Anna làm thôi, ai cản được, Min cũng chả được đâu. Sợ nhỏ đó phốt cho SML lắm nên ngồi mà ngắm nó giang chân dạng háng ra vậy. Chẹp, cũng có thằng đàn ông hay con đàn bà nào ở cái phòng đấy ngoài nó đâu. Kệ mẹ đi, mình xen vào chi cho nó mệt. Ai, mà khỏi dài dòng làm gì? Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Chẳng là, vào ký túc xá, Anna là người mới đâm ra chưa thể quen với các chị hay thân thiết nhanh được. Mấy chị thì đã quen nhau rồi. Cũng quen luôn là ngủ với ai nên thành ra tự dưng chia lại phòng có chút bất tiện. Thế là thôi, cho út cưng ở một mình một phòng cho thoải mái vùng vẫy. May mà nhỏ chả có nổi cái suy nghĩ tủi thân hay giận hờn gì mà lại là cái trạng thái tung bông cũng chẳng thể diễn tả hết. Hố hố, may cho nhỏ quá thể đáng. Phải ở chung phòng với người khác thì có mà xác định đến phốt còn chẳng viết nổi một chữ chứ đừng nói là giang chân dạng háng như này. Có khi ở được mấy ngày thì cả cái đại Hàn dân quốc biết tin Anna Blackpink là anti-fan của BTS. Lại còn là The Danger thì có mà sấp mặt, về quê chăn vịt cũng chả được yên thân chứ đừng nói là ngồi đấy mà hát mới chả hò. Mà giờ lo gì, một mình một phòng, ngồi phốt là bình thường. Như bây giờ đây, nhỏ đang ngồi mà chửi khéo trên Twitter rồi thu thập đủ các loại ảnh để ngồi mà viết bài cho The Danger. Thì báo chí cũng đưa hết tin rồi, chả chờ đợi gì đâu. Nhưng căn bản, người ta là theo ý kiến khách quan, còn nhỏ là chủ quan, lời chửi cũng phải thâm sâu hiểm hóc cóc kẻ hơn, thế mới tạo lên được một cộng đồng anti-fan hùng mạnh với số lượng thành viên ngày một tăng chứ. Nếu mà chỉ ngồi đấy mà ngắm mấy cái trang báo kia nói này nói nọ hết bênh lại đến lý do lý chấu đủ thứ kiểu trên đời thì có mà ăn xít. Tự thân vận động đê man, ca sĩ mà chẳng biết suy nghĩ gì trước khi hành động. Hết đánh đấm người rồi lại còn đè con gái người ta vào tường. Rốt cục, là ca sĩ hay là cái loại lưu manh đầu đường xó chợ đây? Con người có não để làm gì? Để suy nghĩ, thế mà Dung Cúc lại chẳng chịu suy nghĩ như thế. Phải chăng là không não hay là low IQ? Chẹp, thế này chắc thằng học ngu nhất thế giới cũng phải bái làm sư phụ mất rồi. Nhỏ cười. Kèm theo một tấm ảnh thật rõ nét cái cảnh quả trứng thối bị đáp vào mặt nhầy nhụa bẩn thỉu rồi post. Finish, một tuyệt tác của tạo hóa đã ra đời. A hi hi, chỗ ôi mới đăng lên mà có quá trời người vào like nè. Thế này nổi tiếng quá rồi. A hi hi, xấu hổ quá cơ, không biết BTS lại thế nào đây ta. Way way, chị đây chờ đấy. A hi hi. Không biết mai còn mặt mũi nào mà đến đóng phim không nữa đây. Sợ là cái bước chân bẩn thỉu của Dung Cúc chưa vào nổi phim trường đã bị đuổi đi rồi đấy. Thương quá cơ, nhưng mèo có buồn giúp đâu. Tự thân mà vận động, chị đây chỉ ngồi ngoài mà thêm mắm dặm muối hoi. Ai, thôi phốt xong rồi thì đi ngủ. Ngày hôm nay cũng chạy mấy sâu rồi chứ chả ít. Ngồi phốt được đến tận bây giờ cũng là quá ư chăm chỉ rồi đấy. Không ngủ có mà thành bà cô 80 mất. mọc mụn nè, da xấu nè, ngủ đi, mai còn đi đánh trận với Dung Cúc Oppa nữa chứ. A hi hi, đánh nhau với bọn ngu tốn ức lắm. Và good night, mà thôi, phóng ngay đến buổi sáng hôm sau nào. Chải chuốt gọn gàng, quần áo đầy đủ, xinh đẹp dễ thương, Anna tái xuất giang hồ là thế giới phải chao đảo trên mọi khía cạnh. Hất tóc một cái cho thật kiêu sa quyến rũ. Hôm nay chị sẽ sáng nhất năm A. Đến phim trường, cũng là khoảng 7 giờ sáng. Mọi người trong đoàn làm phim đều đến đủ hết cả rồi. Dù tận 8 giờ mới quay cơ nhưng nhỏ thừa biết, thể nào chả phải đến sớm để tạo nên mấy cái khung cảnh nên thơ chữ tình lừa dối con mắt người nhìn. Mình chịu khó sớm sớm chút, đi giúp đỡ vừa lấy lòng được lại vừa được cái tiếng là ngoan ngoãn hiền lành. Thể nào chẳng được yêu quý hơn, hứ, mà còn Dung Cúc nữa chứ, thể nào chẳng được so sánh thái độ, người thì thế này người thì thế nọ. Ô hô hô, một mũi tên trúng những hai con chim. Lời quá rồi mẹ ơi. Vừa bước đến cái phim trường, nhỏ cười một phát rực rỡ ngay. Chào mọi người vất vả rồi. Cười xong rồi thì lại tâu tuét đi phát mấy cốc cà phê đá mới mua xong. Mới sáng như vậy, tinh thần hẳn sẽ rất mỏi mệt à, để ý xíu là được ngay. Cốc cà phê vào giờ này là tuyệt nhất. Mà Anna đã tâm lý như thế thì ai có thể không động lòng cho được. Đang nhớ chan nhớ gối thấy cha thấy mẹ ra. Trong lòng thì gào thét đủ kiểu hết hận con này thằng nọ lại đến cái ông đạo diễn thối tha ngồi lù lù ra đấy chỉ đạo như mẹ thiên hạ má thiên. Nhiên, nay lại được cốc cà phê từ một em gái xinh xắn ngời ngời như hoa mùa xuân. Sung sướng hết phần thiên hạ mà. Ai gu, em gái lại còn ngoan hiền đến giúp đỡ bưng bê mấy cái đồ nghề nghề chứ. Ngoan ngoãn hiền lành hết sức, dù chẳng thấm vào đâu nhưng cũng ấm lòng ghê cơ. Nghĩ mà xót cho con bé, tự dưng lại chúc việc vào thân. Đúng là, tốt thế này mà, chẹp chẹp, thật chẳng như ai kia. Đồng loạt mấy nhân viên của cả cái đoàn làm phim liền nghĩ đến khuôn mặt đẹp như tà của Dung Cúc. Hai, người này thật là... Chả bao giờ đến sớm mà giúp đỡ được cái gì cả. Toàn muộn ối rồi ôi. À mà mới quay có được một buổi. Quên mất, đi nói người ta suốt ngày như thế thật có lỗi a hát. Mà ai biết đâu, chắc có khi hôm nay đến muộn cũng nên. Hứ, chắc đang ngồi đấy mà vênh mặt với mấy cái danh ngôi sao toàn thế giới rồi. Ờ thì, mấy người này coi như cũng siêu đi. Dung Cúc đến vào đúng 8 giờ. Đáng ra đúng giờ thế là đáng quý nhưng hỡi ôi, con gái nhà người ta đến đấy những một tiếng rồi còn làm đủ thứ việc rồi. Thật đáng ghét mà, Zeon Dung Cúc lạnh người, sao vậy ạ, ánh mắt của mọi người thực sự không mấy thoải mái à, không có gì. Đúng rồi, không có gì cả, hơi ngớ người, ngồi vào bàn trang điểm, Dung Cúc vẫn thắc mắc, dạo này thật lạ kỳ. Bỗng nhiên ánh mắt người khác nhìn mình khác hẳn, đừng nói là do mấy tin đồn kia chứ, thật tức điên chết mất, giờ mà nhìn thấy con nhỏ kia, chắc chắn anh sẽ đánh chết nó mất thôi. Đúng lúc ấy nhỏ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi sao vậy boy, sau đó đứng thẳng lên cười tâu tuét trong khi cái tay giơ cốc cà phê đá ra. Dung Cúc tiền bối uống đi nè. Dù em mua cũng lâu rồi nhưng vẫn còn lạnh đó ạ, Dung Cúc hừ mũi. Đậu xanh rau má, lại giả ngây, thôi dẹp mẹ nó đi. Khỏi, tôi không cần sau đó mở điện thoại ra lướt mặc cho cái mặt nhỏ đang giả ngơ đến não lòng. Ha ha, nghĩ gì mà anh đi uống cái thứ đó. Chắc chắn là có thuốc sổ là ít, đây không dễ bị đánh lừa đâu. Nhưng thực ra, Dung Cúc đã bị đánh lừa một cách ngoại mục. Mấy cái phân cảnh chân thật ấy, tất cả đều thu vào mắt của người trong cái phòng này hết. Mà cái thái độ ấy, không bị ghét mới là lạ, nhỏ khẽ cười, nhưng lại nghĩ mình vui mừng quá sớm mà trưng lên mình bộ mặt thê lương nhất có thể. 30 chưa phải là Tết, đã diễn phải diễn cho tròn cái vai thì mới được đánh giá cao chứ mỗi cái khúc dạo đầu thì chán lắm. Vậy thôi ạ. Tiền bối không uống thì em đành bỏ đi vậy. Em chỉ lo sáng tiền bối sẽ không được tỉnh táo thôi. Nếu tiền bối không cấn thì thôi vậy. Nhỏ hơi ủ rũ quay lưng đi. cũng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Dù chưa đánh phấn nhưng đã mang trên mình một lớp phấn che giấu tất cả. Hôm nay Dung Cúc thực ngu ngốc à, chết sớm là đúng. Min không là anti-fan, cách chương.